Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 331, lại trở về phong tình khách sạn. Mặc dù Tống Hoài Minh không ngừng hướng mình lấy lòng, cho thấy lập trường của mình, nhưng Trương Dương trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao Bàng Văn Bân không có giống cha hắn đồng dạng tìm đường chết. Trương Dương cũng không nghĩ ở nơi công cộng làm hắn khó coi. Mọi thứ lưu một tuyến. Đạo lý này Trương Dương vẫn là hiểu. Trương tiên sinh, không biết người có hay không đọc qua Tam Quốc? Tống Hoài Minh đột nhiên hỏi. Đọc qua, làm sao vậy? Trương Dương ngữ khí bình thản nói. Ngô Quốc Lăng Thống cùng Cam Ninh chính là có thù giết cha. Nhưng bọn hắn vẫn là vì Ngô Quốc lợi ích cộng đồng phấn đấu. Ta cũng không phải là nói Bàng Vân Sinh chết là ngươi tạo thành. Ta muốn biểu đạt chính là hai chúng ta hợp tác, hai người các ngươi hợp tác, mọi người chúng ta hợp tác, đạt được lợi ích là lớn nhất. Bàng Văn Bân hắn cũng là thương nhân. Khoảng thời gian này hắn cũng đang cật lực cùng đi qua phân rõ giới hạn. Ta tin tưởng các ngươi hai đều là lý trí người, đều có thể vì lâu dài lợi ích vứt bỏ trước mắt ân oán. Không thể không nói Tống Hoài Minh trình độ văn hóa chính là muốn so Dương Quang mấy người kia mạnh. Vô luận là giọng nói chuyện hay là dùng từ vẫn là cảm xúc nắm đều có trưởng khống độ. Đây mới là công tử nhà giàu phải có tu dưỡng. Bất quá Ngô Quốc cuối cùng vẫn là tại nội ưu ngoại hoạn hạ diệt vong. Triều Tấn nhất thống thiên hạ. Tống công tử không phải không biết a? Trương Dương khẽ cười một tiếng. Hỏi ngược lại, cái này, Tống Hoài Minh cái này thật không lời có thể nói. Ha ha, Tống công tử ta nói đùa với ngươi đâu. Thấy mình thành công đè lại Tống Hoài Minh câu chuyện, Trương Dương đắc ý cười ra tới. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, ngươi cũng phí đi nhiều như vậy nước miếng. Ta nếu là lại không nể mặt ngươi vậy quá không bạn chí cốt. Tốt, liền hướng về phía ngươi nói nhiều lời như vậy. Ta nhất định sẽ đi. Mặc kệ cái kia Bàng Văn Bân đến cùng nghĩ như thế nào. Tống Hoài Minh trong lòng lập tức vui mừng. Cười nói, ta liền biết Trương tiên sinh là cái lấy đại cục làm trọng người. Ngươi thế nhưng là Tiêu bá bá bên người hồng nhân. Tham gia trận này yến hội không chỉ có đối ngươi ý nghĩa trọng đại, cũng là gián tiếp vì Tiêu bá bá tại làm tuyên truyền. Ngươi yên tâm, lần này yến hội tuyệt đối sẽ không hướng lên lần tại Dương Quang trong nhà đồng dạng. Ta tổ chức lần này yến hội tham dự đều là tinh anh. Vậy 12 giờ trưa, chúng ta phong tình khách sạn gặp. Tốt, một lời đã định, Trương Dương cười cười. Sau đó cúp điện thoại, đi qua mới vừa cùng Tống Hoài Minh trò chuyện. Trương Dương đối với hắn hào cảm tăng thêm không ít. Thương nhân đều là lấy lợi ích làm trọng, nhưng giống Tống Hoài Minh như vậy theo đuổi cả hai cùng có lợi. Chú trọng lâu dài lợi ích thương nhân thế nhưng là ít càng thêm ít. Nếu như hắn là thật tâm nghĩ cùng hợp tác với mình, làm bằng hữu của mình, Trương Dương thật đúng là không ngại tương lai lớn mật cùng hắn tiến hành các phương diện hợp tác. Dù sao theo mình thực lực càng ngày càng mạnh, số lượng sung túc thủ hạ cùng cường hữu lực minh hữu đều là ắt không thể thiếu. Đã tiếp nhận Tống Hoài Minh mời, Trương Dương liền cũng hủy bỏ hôm nay làm trực tiếp dự định. Tham dự thượng lưu xã hội yến hội, không tỉ mỉ chuẩn bị một phen sao được đâu. Dù sao hắn không riêng gì vì mình, cũng đại biểu Tiêu bá phụ mặt mũi. Thế là Trương Dương liền đi ra ngoài mua một thân cao cấp đồ vest cùng áo sơ mi. Còn làm cái kiểu tóc, cả người nhìn càng thêm xoay khí càng có tinh thần. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Thời gian cũng tới gần 12 giờ. Trương Dương liền khởi hành hướng về phía phong tình khách sạn tiến đến. Đến phong tình khách sạn, Trương Dương phát hiện nay phong tình khách sạn quả nhiên là xưa đâu bằng nay. Chỉnh thể vẻ ngoài trải qua toàn diện tu sửa, cùng đi qua so sánh muốn càng thêm khí phái. ngoài cửa cũng là dừng không ít xe sang trọng, mặc dù cùng đế vương hội sở so sánh quy mô phải kém rất nhiều. Nhưng dù sao chủ doanh nghiệp vụ khác biệt, hơn nữa tại trải qua nhiều như vậy mưa gió còn có thể ngật đứng không ngã. Quả thực là phi thường không tầm thường. Trương Dương vừa bước vào Phong Tình khách sạn không bao lâu, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tinh xảo ăn mặc, tuấn lãng ngoại hình, thẳng tắp dáng người, để cho người ta xem xét liền cảm giác này nhất định là cái thanh niên tài tuấn. Tuổi trẻ tài cao, không ít nam nữ nhau nhau chủ động tiến lên cùng Trương Dương bắt chuyện. Mà Trương Dương cũng đều lễ phép đáp lại bọn họ. Ngay tại Trương Dương cùng những người này nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Trương tiên sinh, Trương Dương xoay người nhìn lại, đây không phải Tống Hoài Minh còn có thể là ai? Bởi vì rất có tu dưỡng, tăng thêm bản thân lại là y học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Tống Hoài Minh cả người dị thường trắng nõn cùng bình tĩnh. Không giống Trương Dương loại này toàn dân nam thần thức hình tượng. Tống Hoài Minh nhìn càng có một loại cao ngạo kỵ sĩ cảm giác. Trương Dương cười cười, xoay người lại cùng Tống Hoài Minh lên tiếng chào. Tống Mang Dân bước nhanh đi đến Trương Dương bên người, cười nói, ta chính lo lắng ngươi có thể sẽ rất câu thúc, xem ra so ngươi ta tưởng tượng bên trong muốn thoải mái a. Cùng mọi người giới thiệu một chút, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương Dương, đương kim truyền thông thượng lôi cuốn nhân vật, cũng là Tiếu Ngạo tập đoàn chủ tịch Tiêu Chiến bên người đại hồng nhân. Không riêng như thế, hắn vẫn là Tiêu đại tiểu thư bạn trai nha. Đám người nghe Tống Hoài Minh giới thiệu, trong lòng đều đối Trương Dương tràn đầy kính nể. Hoa, thì ra ngươi chính là Trương Dương a. Tha thứ mắt của ta vụng, không thể ngay lập tức nhìn ra. Tiêu tiên sinh thế nhưng là vinh dự thành phố Đông Hải Lý Gia Thành a. Có thể được đến Tiêu tiên sinh thưởng thức nói rõ Trương tiên sinh ngươi nhất định không đơn giản a. Thì ra ngươi vẫn là Tiêu đại tiểu thư bạn trai a. Vậy xem ra Trương tiên sinh ngày sau con đường nhất định là thuận buồm xuôi gió. Mọi người đừng cản ta. Cái này đùi ta ôm định. Vốn dĩ mọi người liền bị Trương Dương tuấn lãng ngoại hình cùng vừa vặn cử chỉ hấp dẫn. Nghe Tống Hoài Minh vừa giới thiệu như vậy, mọi người đối Trương Dương càng thêm sùng bái. Tống Hoài Minh cũng xác thực không có lừa gạt mình. Hắn mời quả nhiên đều là tinh anh. Mặc dù có giống như hắn nhận qua giáo dục tốt hào môn đời thứ hai, nhưng càng nhiều đều là các ngành các nghề đỉnh tiêm nhân tài. Quả nhiên và văn hóa người nói chuyện với nhau chính là thuận tiện. Một chút liền thông, còn sẽ không giống Dương Quang cái loại này hoàn khố đồng dạng hùng hổ dọa người. Mọi người chính trò chuyện, lại có một người hướng về phía Trương Dương bọn họ đi tới. Tống công tử, người đối với chúng ta Phong Tình khách sạn bố trí còn hài lòng không? Trương Dương nghe xong, đây chẳng phải là bằng văn bân thanh âm a, phi thường hài lòng, Phong Tình khách sạn phẩm chất là mọi người rõ như ban ngày. Lựa chọn nơi này, ta yên tâm, Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, sau đó lôi kéo Trương Dương xoay người lại. Bàng tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Bất quá ta nghĩ các ngươi hai khẳng định là nhận biết. Bàng Văn Bân vừa mới trên mặt còn chất đầy tươi cười, vừa thấy được Trương Dương mặt, cả người thần sắc lập tức trệ ở. Trương Dương ngược lại là không có Bàng Văn Bân phản ứng kịch liệt như vậy. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là sắc mặt bình thản nhìn chăm chú Bàng Văn Bân. Tống Mang biết rõ hai người lần này gặp mặt ngay từ đầu chắc chắn sẽ không rất lý tưởng. Cười nhạt một tiếng, sau đó an bài khách nhân khác đến trong phòng tạm thời chờ. Hiện trường chỉ còn lại có ba người bọn họ. Tống công tử, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ta liền cáo từ trước. Ta còn phải an bài khách sạn công tác. Hôm nay khách rất nhiều người. Bàng tiên sinh trước đừng có gấp. Tống Hoài Minh kéo lại muốn phải rời đi Bàng Văn Bân.